Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Hương Giang. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. À, phải nói là phần cuối cùng của bộ truyện Kiều Thiếp, tác giả Đồng Thi Nương, biên tập Bạch Bách Bon, người đọc Hương Giang. Các bạn hãy like, share nếu thấy chuyện hay, subscribe kênh của mình nếu muốn nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa. Và ở bên dưới mình có để link donate nếu các bạn có nhu cầu ủng hộ trà sữa hay đồ ăn vặt để làm ngọt giọng của người đọc hơn nữa là mình. Và bây giờ chúng ta không cần chờ đợi hơn nữa, các bạn hãy cùng mình bước vào thế giới của Kiều Thiếp, tập cuối cùng, chương 85. Thật ra Thiếp là người trọng sinh, Thiếp đã sống qua một đời. Chi Chi không biết tại sao Bội Lan lại xuất hiện ở nơi này, thậm chí còn dịch dung. Nhưng điều khiến nàng vô cùng hoảng sợ chính là bức họa mà Bội Lan đang cầm trong tay kia. Bức họa kia là bức họa mà Hướng Thanh Sư đưa cho nàng trước khi nàng vào phủ công chúa. Trên bức họa đó vẽ nàng, nàng đã mang theo đến phủ công chúa, sau đó bỏ vào trong ngăn kéo. Mấy năm trôi qua, nàng cũng đã quên mất chuyện này. Trước đó nàng không biết chữ, chỉ biết là trên bức họa có đầy tên nàng. Bây giờ rốt cuộc nàng đã biết bên trên viết cái gì. Trên cùng của bức họa viết là tặng Chi Chi, bên dưới viết hai câu thơ: trái tim thông suốt hài hòa, nửa đêm tương tư người có biết, đôi cánh dương lên bay cao vút, càng nghĩ ta càng thấy sầu bi. Dưới cùng là tên của Hướng Thanh Sư, thậm chí còn đóng dấu. Bức họa này được nàng mang theo vào phủ công chúa, còn cất vào trong ngăn kéo, trân trọng cất giữ. Bội Lan cười lạnh nói: Điện hạ, ngài cũng không hề phát hiện thái phó đại nhân cùng hoàng hậu nương nương của ngài có tư tình sao? Dù Chi Chi biết chữ nhưng cũng không hiểu lắm ý nghĩa của hai câu thơ này. Ngược lại, sắc mặt của Bùi Tín Phương ở bên cạnh đã trở nên âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm về nơi mà văn võ bá quan đang đứng. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn Bội Lan. Trẫm tiếc rẻ tình cảm ngày xưa nên mới không giết ngươi, nhưng ngươi lại đòi hỏi quá nhiều. Giọng nói của hắn lạnh như băng. Bội Lan nghe vậy thì sửng sốt. Nàng ta còn chưa kịp lên tiếng thì nhìn thấy người mà nàng ta cả đời ái mộ đưa tay ra bịt kín hai mắt của nữ nhân đứng bên cạnh hắn. Đôi môi hoàn mỹ khẽ phun ra một tiếng. Chi Chi nghe được tiếng da thịt bị xuyên thủng, nàng không nhịn được co rụt người lại. Nhưng bả vai nàng bị xoay về, nàng bị buộc phải giữ nguyên tư thế. Bàn tay Bùi Tín Phương rời khỏi mắt nàng, hắn ở bên cạnh cất giọng lạnh lẽo: tiếp tục. Thái giám lại bắt đầu đọc tiếp bài sắc phong. Chi Chi đến động cũng không dám động. Nàng biết hết những gì vừa xảy ra. Nàng lặng lẽ rũ mắt. Không biết bao lâu trôi qua, rốt cuộc thì giọng nói thái giám cũng dừng lại. Bùi Tín Phương dắt tay Chi Chi, Chi Chi chỉ im lặng đi theo hắn. Cho đến khi Bùi Tín Phương ngồi xuống long ỷ, đôi mắt màu trà của hắn mới nhìn nàng chăm chú. Cuối cùng chậm rãi đưa tay ra với Chi Chi. Hắn muốn Chi Chi ngồi xuống bên cạnh hắn. Chi Chi đứng tại chỗ. Ban đầu nàng nhìn Bùi Tín Phương, sau đó lại không kìm được mà nhìn về phía Dấm Bảo. Dấm Bảo mặc y phục màu vàng tươi, hôm nay cậu bé cũng được sắc phong làm thái tử. Chi Chi, lại đây. Chi Chi đứng được ở đó quá lâu, Bùi Tín Phương hơi cau mày, nhẹ giọng thúc giục đối phương. Chi Chi mờ mịt nhìn hắn, nàng do dự hồi lâu, rồi cũng đi tới. Kết thúc buổi lễ, màn đêm buông xuống, Hướng Thanh Sư bị nhốt vào thiên lao. Hoàng thượng xấu mặt trước tất cả mọi người, thái phó của thái tử, Hướng Thanh Sư lại vẽ bức họa của hoàng hậu khi còn thiếu nữ. bên trên còn viết ra hai câu thơ được trích trong bài thơ Phượng Cầu Hoàng, chính là lời tỏ tình của Tư Mã Tương Như với Trác Văn Quân. Chú thích: tên hai nhân vật chính trong bài thơ cổ Phượng Cầu Hoàng. Chú thích nhỏ của bản thân mình nữa: Phượng Cầu Hoàng là ý chỉ. Nói tóm lại, nó là một bài thơ tỏ tình rất là nổi tiếng thời xưa, chắc các bạn cũng biết. Chẳng khác nào hắn đang khuyên hoàng hậu bỏ trốn cùng với hắn. Chi Chi hoàn toàn không biết những điều này, nàng chỉ ở yên trong cảnh trinh cung của nàng. Nhưng ngày hôm sau, Bùi Tín Phương lấy ra một khối ngọc bội. Chi Chi, ngọc bội này được lục soát ra từ Thúy Sai Viện, ở trong ngăn kéo của nàng. Nàng nói cho ta nghe, tại sao nàng lại có ngọc bội của Thế tử Phủ An Vương? Hắn đã mất tích nhiều năm nay, sao nàng lại có ngọc bội của hắn? An Vương là tước vị được Thái Thượng Hoàng sắc phong, là vương gia khác họ. Vì đại nhi tử đột nhiên mất tích ở kinh thành, An Vương khổ công tìm mãi nhưng không có kết quả. Thế nên đã nản lòng thoái chí, cầu xin một mảnh đất phong, từ đấy không hồi kinh nữa. Ông cũng nộp lại phần lớn binh quyền, cũng để cho Thái Thượng Hoàng yên tâm về mình hơn. Chú thích của người dịch B3. Chú thích một chút cho mọi người hiểu nha, Thái Thượng Hoàng ở đây chính là ông vua cha ruột của công chúa, chứ không phải nói đến ông nội của công chúa đâu. À, vậy là cái vị An Vương này là liên quan đến đời bố của công chúa, cũng mới, không phải là lâu lắm. Chi Chi nhìn ngọc bội mà Bùi Tín Phương đang cầm trong tay, nàng đâu có biết cái gì gọi là thế tử của Phủ An Vương. Nàng chỉ biết ngọc bội đó là lễ vật mà ác quỷ để lại cho nàng trước khi rời đi mà thôi. Hắn nói chỗ chôn hài cốt của hắn có khối ngọc bội cũng coi như đáng tiền. Hóa ra hắn chính là thế tử của Phủ An Vương sao? Chi Chi há miệng, chỉ có thể nói: thiếp nhặt được. Nhặt sao? Hình như Bùi Tín Phương cảm thấy có chút buồn cười. Hắn thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Lúc mở mắt ra, vẻ mặt hắn hết sức phức tạp. Mắt hắn như biển sâu, bên dưới mặt biển yên bình chính là sóng lớn mãnh liệt, cũng chính là nỗi ưu tư lúc này của hắn. Chi Chi, nói thật với ta đi, rốt cuộc thì nàng đang nói dối ta chuyện gì? Hắn lục soát Thúy Sai Viện vốn chỉ là muốn biết liệu Chi Chi và Hứa Thanh Sư có còn tín vật tính ước nào hay không. Hắn hiểu rất rõ tính cách của Chi Chi, nàng nhát gan như chuột, nhưng lại có quá nhiều bí mật trên người. Nàng biết kho báu của tiền triều, còn có ngọc bội của Thế tử Phủ An Vương. Thậm chí, một cô nương khuê các như nàng, tại sao ngày đó lại đúng lúc xuất hiện trong hẻm nhỏ để cứu hắn? Còn nữa, Bùi Tiến Phương nhớ lại, hồi Chi Chi mới vào phủ, tất cả hạ nhân đều nói Chi Chi có thể nhìn thấy quỷ. Thậm chí ngay cả Thái Linh cũng nói Chi Chi luôn tự lẩm bẩm một mình, còn nhìn về phía không có gì mà thét chói tai. Hồi đó Bùi Tín Phương cũng không muốn nghĩ nhiều, nhưng hiện tại càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quặc. Tất cả những chuyện này đều chỉ ra một điều, đó là trên người nữ nhân đang đứng trước mặt hắn đây có quá nhiều bí mật. Thiếp... Chi Chi căn bản không biết phải nói thế nào. Bùi Tín Phương nhìn nàng, nhẹ giọng nói: rốt cuộc nàng giấu ta điều gì? Chi Chi hơi bước lùi về phía sau. Bùi Tín Phương thấy vậy thì lập tức nổi giận. Hắn bất chợt nhớ lại, mỗi lần Chi Chi ở cùng hắn, hầu hết đều là do hắn chủ động, còn đối phương lại luôn nhìn hắn sợ sệt. Ban đầu hắn còn cho là đối phương xấu hổ, bây giờ nghĩ lại, đối phương căn bản là đang sợ hắn. Nàng cảm thấy hắn sẽ làm tổn thương nàng, cho nên mới luôn dùng ánh mắt bất an, lo sợ mà nhìn hắn. Thậm chí chỉ cần thấy hơi khác thường là sẽ bỏ chạy. Hắn cũng đã hạ chỉ điều tra về chuyện của nàng và Hứa Thanh Xu. Năm đó có không ít hàng xóm láng giềng đã từng tận mắt chứng kiến nàng đi tìm Hứa Thanh Xu, không chỉ một lần. Thậm chí hai người còn cùng nhau đi chơi trong ngày Tết Nguyên Tiêu. Là hắn đã chia rẽ một đôi thanh mai trúc mã sao? Bùi Tín Phương chỉ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Người trước mắt đã hạ sinh hải tử cho hắn, nhưng nàng lại sợ hắn như vậy. Hắn đã cho nàng tất cả những thứ mà hắn có thể, nhưng nàng vẫn không hề tin hắn. Nếu như nàng không nói thật với trẫm, ngay bây giờ trẫm sẽ hạ chỉ sụp tử Hứa Thanh Sư. Bùi Tiến Phương đổi cách xưng hô, giọng nói lạnh lẽo, vẻ mặt dọa người. Chi Chi bị hắn dọa thì càng sợ, môi nàng run run. Thiếp nói. Nàng biết nàng không thể nói dối được nữa. Thật ra thiếp là người trọng sinh, thiếp đã sống qua một đời, cũng có thể nhìn thấy quỷ. Chi Chi nói ra lời này, thân thể một mực run rẩy. Đây là bí mật mà nàng giấu kín ở tận sâu trong đáy lòng. Nàng không dám nói cho bất kỳ người nào, ngay cả Lâm Phụ và Lâm Nguyên. Nàng sợ khi người khác biết được chuyện này sẽ coi nàng là phù thủy, hoặc coi nàng là kẻ điên. Đời trước, thiếp chết khi 17 tuổi. Sau đó thiếp không thể đi đầu thai mà làm quỷ 3 năm trời. Về sau, thiếp gặp được một vị thần tiên. Ngài ấy nói có thể cho thiếp sống lại thêm lần nữa. Thiếp liền sống lại, rồi quay về thời điểm khi thiếp 15 tuổi. Chi Chi không dám nhìn vào mắt Bùi Tín Phương, nàng nhỏ giọng nói nhanh. Thiếp sống lại, còn có thể nhìn thấy quỷ. Cho nên thiếp biết kho báu của tiền triều, còn gặp được cái người gọi là thế tử gì đó. Hắn chết sớm do bị kẻ cướp giết. Hải cốt của hắn được chôn ngay trong Thủy Sai Viện. Hắn nói không có gì để cho thiếp, cho nên mới đưa khối ngọc bội đó cho thiếp. Còn nữa, tại sao thiếp lại đi vào con ngõ hẻm ấy? Chi Chi dừng lại. Rốt cuộc nàng cũng có dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tín Phương. Cũng bởi vì có quỷ nữ dẫn thiếp đến đó. Do thiếp không phải là người bình thường, quỷ khí trên người thiếp quá nặng. Mà người là Chân Long Thiên Tử, nàng ấy nói thiếp cứu người, ở bên cạnh người thì sẽ không bị ly hồn. Ánh mắt của Bùi Tín Phương khẽ biến. Chỉ trong nháy mắt kia, vẻ mặt hắn biến ảo liên tục. Cuối cùng hắn lắc đầu một cái, giọng nói như được rít qua kẽ răng. Trẫm không tin. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, cứ chăm chú nhìn Chi Chi thật lâu, rồi cứ thế xoay người bỏ đi. Khi ra tới cửa, thân thể hắn còn hơi lảo đảo, may mà hắn đã kịp bám vào cửa. Lúc đứng ở cửa, hắn đã thấp giọng nói một câu. Không được nói bất kỳ những lời này với ai khác. Bỏ lại những lời này, Bùi Tín Phương liền vội vã rời đi. Chi Chi nhìn theo bóng lưng của hắn, ngần người đứng tại chỗ một hồi, sau đó ngồi xuống. Nhất định là hắn đang sợ hãi, có lẽ là đang suy nghĩ xem nên xử tử nàng bằng cách nào chăng. Một nữ nhân có thể nhìn thấy quỷ, còn đã sống qua một đời, nghĩ kiểu gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Bùi Tín Phương không tin lời nói của Chi Chi, nhất định là nàng đang nói dối. Nhưng mà lời nói dối của nàng luôn sứt sẹo. Khi nói dối, ánh mắt nàng luôn đảo quanh, cứ như là sợ người khác không nhìn ra nàng đang nói dối vậy. Thế nhưng vừa rồi, Bùi Tín Phương lắc lắc đầu, không đúng, nhất định là Chi Chi đang nói dối. Hắn mới không tin mấy chuyện hoang đường mà nàng nói đâu. Một đêm này, Bùi Tín Phương vô tri vô giác mà đi ngủ. Vừa nằm xuống, hắn liền mơ thấy một giấc mơ thật dài. Chương 86. Người không có tim thì sao có thể đau buồn vì hắn? Bùi Tín Phương nhận ra mình đang đi trên một con đường mòn. Hai bên đường mọc đầy một loại hoa mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh đều bị bao phủ bởi mây mù. Dường như hắn đã đi tới tiên cảnh. Hắn tiếp tục đi về phía trước, liền nhìn thấy rất nhiều người mặc bạch y phiêu lãng. Mặt mũi của những người đó khác nhau, nhưng lại có một điểm chung là đều hết sức xinh đẹp. Bọn họ vừa nhìn thấy Bùi Tín Phương thì mỉm cười gật đầu. Hắn mím chặt môi nhìn những người đó, rồi cứ thế đi tiếp. Mãi cho đến khi hắn nghe được tiếng suối chảy róc rách, Bùi Tín Phương nhìn theo nơi phát ra tiếng động, lại nhìn thấy có một người đang ngồi giữa dòng suối. Người kia ngồi xếp bằng, trước mặt đặt một cái khay. Một tay hắn cầm bầu rượu, tay còn lại cầm một cây bút. Hắn ngửa đầu uống rượu, tiêu sái bất kham. Bùi Tín Phương nhìn hắn chăm chú, cuối cùng chậm rãi đi tới. Hắn lội vào dòng suối, đi đến bên cạnh người kia. Người là ai? Người nọ nghe vậy nhưng lại cười khẽ một tiếng. Hắn đặt bầu rượu xuống, nhìn Bùi Tín Phương cười. Tiểu tử Bùi gia, quả nhiên là lá gan của ngươi lớn hơn nhiều so với mấy lão tổ tiên của họ Bùi kia. Bùi Tín Phương cau mày. Ngươi gọi ta là gì? Người nọ lắc đầu. Ta lớn hơn ngươi mấy vạn tuổi, gọi ngươi một tiếng tiểu tử Bùi gia cũng đâu có gì sai. Đúng rồi, sao ngươi lại xuống đây? Không phải dương thọ chưa hết sao? Xuống. Đây là đâu? Người nọ nghe được câu hỏi của Bùi Tín Phương thì cười ha ha. Chờ khi cười xong hắn mới nói. Đây là âm phủ. Âm phủ. Bùi Tín Phương lại nhìn ra xung quanh, nhưng lúc này hắn sợ hết hồn, bởi vì những vị tiên tử tướng mạo phi phàm vừa rồi hắn nhìn thấy này đã biến thành những hình dáng của cô hồn dã quỷ. Nước miếng của bọn họ chảy dài, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn như hổ rình mồi. Mà con đường mòn Bùi Tín Phương vừa đi qua kia cũng biến thành đỏ như máu. Còn những đóa hoa ở hai bên, tất cả đều là hoa bỉ ngạn. Hơn nữa, càng khiến cho người ta sợ hãi chính là những đóa hoa kia lại đang nói tiếng người. Tên kia bị dọa sợ choáng váng kìa. Đương nhiên rồi, vừa rồi hắn còn bướng mình, tưởng mình là ở tiên cảnh cơ. Bùi Tín Phương cúi đầu nhìn, phát hiện nước suối mà hắn đang lội cũng không phải là dòng suối trong suốt có thể nhìn thấy đáy nữa, mà bên trong chứa đầy xương người. Ngay cả cái khay đặt trước mặt hắn cũng không phải là cái khay bình thường, mà là một cái khay được mấy cái sọ người hợp thành. Tại sao ta lại ở nơi này? Bùi Tín Phương nhíu mày. Người kia khẽ cười với hắn. Cái này phải tự hỏi chính ngươi. Tại sao ngươi lại tới đây? Con rồng kia của ngươi không đi cùng ngươi. Bây giờ ngươi đứng ở chỗ này cũng chính là thứ bổ nhất của những ác quỷ kia. Bùi Tín Phương cảm thấy hắn nghe không hiểu được mấy câu mà người trước mắt này nói. Bùi Tín Phương không khỏi có chút tức giận. Hắn phất tay áo muốn rời đi, nhưng người nọ lại gọi hắn lại. Tiểu tử Bùi gia, vất vả lắm ngươi mới được mời tới nơi này, không muốn biết rõ sự tình rồi hãy đi sao? Ta không muốn biết rõ chuyện gì hết. Bùi Tín Phương cất giọng lạnh như băng. Người nọ không buồn, ngược lại còn mời hắn ngồi xuống. Vậy ngươi bồi ta uống rượu đi. Đúng rồi, trái tim này ta mới ăn được có một chút. Nếu ngươi không ngại thì cũng tới nếm thử xem sao. Trái tim. Bùi Tín Phương nghe được câu này thì chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt hắn hướng về phía cái khay lúc nãy. Chỉ thấy vừa rồi cái khay vẫn còn trống không, này đã xuất hiện một quả tim đầm đìa máu. Ngón tay Bùi Tín Phương khẽ động, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Đây là trái tim của ai? Người nọ nhìn hắn cười cười. Ta làm cuộc trao đổi với một tiểu cô nương. Nàng cho ta trái tim, ta cho nàng sống lại lần nữa. Đây chính là trái tim của tiểu cô nương kia. Bùi Tín Phương nghe được lời này liền nhìn kỹ lại trái tim kia. Ngay lập tức nhìn thấy một cái tên được khắc trên đó. Bùi Tín Phương vừa nhìn thấy cái tên kia thì vội lui lại mấy bước. Ta không tin. Dường như hắn đã bị đả kích rất lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trong mắt người nọ hiện lên mấy phần thương hại. Người đúng là tình yêu không bền vững, trí tuệ tất hao tổn. Người thông minh trong tất cả mọi chuyện, sao lại còn ở chỗ này giả bộ hồ đồ? Nàng là số kiếp cả đời này của ngươi, bởi vì ngươi là số kiếp đời trước của nàng. Vận mệnh của các ngươi vốn đã là như vậy. Bùi Tín Phương cắn chặt hàm răng, hắn nhìn trái tim kia, nước mắt lại không tự chủ được mà chảy ra. Hắn cũng không biết tại sao mình rơi lệ. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Bùi Tín Phương quay đầu muốn đi, nhưng người nọ lại nói tiếp. Đời trước, ngươi cho người đánh chết nàng mà không biết nàng và ngươi chính là giai ngẫu thiên thành. Đời này lại là một đôi oán ngẫu. Nàng sẽ vĩnh viễn không yêu ngươi, còn ngươi sẽ chỉ mãi mãi yêu trong vô vọng rồi dần dần già đi. Tiểu tử Bùi gia, hay là nhân lúc vẫn còn sớm, ngươi hãy buông tay đi. Chú thích: giai ngẫu thiên thành có nghĩa là số kiếp làm vợ chồng. Chú thích 2: một đôi oán ngẫu nghĩa là vợ chồng hay bất hòa. Nàng không có trái tim, sao có thể yêu ngươi? Ngươi tội gì phải cố gắng giữ nàng ở bên người? Ngươi có số mệnh của ngươi, nàng cũng có số mệnh của nàng. Đời này nàng vốn dĩ nên trở thành thám hoa lang phu nhân. Quỷ khí trên người nàng sẽ dần dần tản đi khi qua ngày giỗ của đời trước, không gây ảnh hưởng quá nhiều. Ly hồn cũng chỉ là nhất thời mà thôi, nhưng chính ngươi đã sửa lại số mệnh của nàng, cuối cùng lại thành ra sửa số mệnh của tất cả mọi người. Bùi Tín Phương nghe vậy thì nghiêng đầu, hai mắt đỏ vằn, nhìn người nọ. Ta sửa lại số mệnh của tất cả mọi người, vậy số mệnh của ta thì sao? Số mệnh của hắn nên thế nào đây? Bùi Tín Phương thấp giọng cười, có mấy phần điên điên khùng khùng. Hắn không nói gì nữa, chỉ xoay người bỏ đi. Mỗi khi hắn bước một bước, cảnh sắc phía sau liền biến mất một ít. Đến khi hắn đi tới lối ra có ánh sáng, hắn hơi nhắm mắt lại. Cho tới khi mở mắt ra, liền nghe được tiếng khóc. Bùi Tín Phương chợt ho khan 2 tiếng, hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đây là tẩm cung của hắn. Hoàng thượng, hoàng thượng, rốt cuộc thì người cũng tỉnh lại rồi. Chúng nô tài đều bị dọa sợ. Bùi Tín Phương nhìn màn giường vàng nhạt. Chậm ngủ bao lâu rồi? Hoàng thượng, hoàng thượng ngủ ước chừng 3 ngày. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Bãi giá cảnh trinh cung. Bùi Tín Phương gần như là xông vào cảnh trinh cung. Hắn vừa tới liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Chi Chi thấy hắn đi vào thì biểu tình có chút sợ hãi. Bùi Tín Phương hít thở sâu mấy hơi rồi mới đi lên phía trước, giơ tay bắt được Chi Chi đang muốn trốn. Hắn đặt tay vào lồng ngực của đối phương. Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, không hề có tiếng tim đập. Biểu tình của Bùi Tín Phương thay đổi, chuyển sang tay khác. Kết quả vẫn như vậy. Môi hắn run rẩy, lùi về phía sau mấy bước. Để được sống lại lần nữa, nàng đã làm một cuộc trao đổi với thần tiên kia. Nàng cho hắn cái gì? Chi Chi nghe hắn nói đến vấn đề này thì đáp: trái tim ạ. Bùi Tín Phương bỗng phun ra một búng máu. Hóa ra cảnh trong mơ kia là thật. Hắn thấp giọng cười thành tiếng, máu trong miệng chảy ra càng lúc càng nhiều. Chi Chi hoảng sợ, nàng luống cuống nhìn Bùi Tín Phương, cuối cùng chạy ra ngoài gọi người. Bùi Tín Phương giận đến hộc máu, thậm chí còn hôn mê bất tỉnh. Chờ khi hắn tỉnh lại thì cả người vô lực. Các ngự y canh giữ bên người hắn cả ngày lẫn đêm, vì để duy trì thời gian thanh tỉnh của hắn mà không thể không dùng đến phương pháp châm cứu. Lữ Việt Dương tạm thời đảm nhiệm chức giám quốc, Bùi Tín Phương ngã bệnh, gánh nặng triều chính không thể không dồn lên vai hắn. Hắn có đến thăm Bùi Tín Phương mấy lần, nhưng hoặc là đối phương luôn ngủ mê man, hoặc là mở đôi mắt to xinh đẹp kia ra nhìn chằm chằm lên màn giường, ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Bùi Tín Phương vô tri vô giác lâm bệnh 1 tháng, rốt cuộc hắn cũng sai người gọi Chi Chi tới. Khi nhìn thấy Chi Chi, câu đầu tiên mà Bùi Tín Phương nói là: ta sắp chết. Hình như đối phương sợ hết hồn, nhưng nỗi buồn kia chỉ thoáng qua, rất nhanh sau đó liền biến mất. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường hắn, cũng giống như ngày xưa. Bùi Tín Phương cười khẽ: Chi Chi, nếu ta chết nàng sẽ buồn sao? Ánh mắt của Chi Chi ngơ ngác, tựa hồ như không hiểu ý của Bùi Tín Phương. nụ cười bên môi Bùi Tín Phương càng lúc càng sâu. Nàng sẽ khóc sao? Chi Chi suy nghĩ một chút, rũ mắt xuống. Bùi Tín Phương nhắm mắt lại, rồi bỗng mở choàng mắt ra. Không biết, đúng không? Quả nhiên, người không có tim thì sao có thể đau buồn vì hắn? Người kia nói, đời trước hắn giết nàng. Nhưng tại sao lại bắt hắn phải gánh chịu tội lỗi mà đời trước gây ra? Chi Chi mờ mịt hồi lâu, nàng ngồi bên giường của Bùi Tín Phương, sau đó mới nói ra một câu. Người sẽ không chết. Nàng đã trả lời câu hỏi trước đó của Bùi Tín Phương. Giọng nàng vừa nhỏ lại vừa yếu ớt. Nàng sợ đối phương không nghe rõ, liền lặp lại thêm một lần nữa. Người sẽ không chết. Bùi Tín Phương bỗng cất tiếng. Người đâu? Đưa hoàng hậu nương nương trở về. Chi Chi còn chưa kịp nói ra những lời tiếp theo thì đã bị người đưa đi. Những người đó nghe theo lệnh của hoàng thượng, chỉ muốn nhanh chóng đưa vị hoàng hậu không có thực quyền này quay về. Sau đó, trong cung bắt đầu có lời đồn đại. Hoàng thượng là bị hoàng hậu chọc cho giận quá hóa bệnh. Hoàng hậu cắm sừng cho hoàng thượng, ngay cả thái tử cũng không biết có phải là hài tử của hoàng thượng hay không. Chắc chắn hoàng hậu không phải là nữ nhân đoan chính, nếu không rõ ràng trước đó vẫn là tiểu thiếp của phò mã. Vậy nhưng sao lại leo lên giường của công chúa? Trên thực tế, chính là một nam nhân. Lại còn sinh cả hài tử. Hoàng thượng vì nàng mà giết nhiều người như vậy, số máu kia có thể dùng để quét vôi nguyên một bức tường thành. Bạo quân và hoàng hậu lẳng lơ. Có người lén lút, nói thầm sau lưng. Chi Chi gần như là bị giam lỏng ở trong cảnh trinh cung. Nói là gần như, bởi vì thật ra nàng vẫn có thể đi ra ngoài. Nhưng hoàng cung quá rộng lớn, nàng căn bản không biết ai cả. Vì thế Chi Chi liền không thích ra ngoài. Bùi Tín Phương không đến tìm nàng, ngay cả người thường xuyên cùng nàng nói chuyện là Lâm Nguyên cũng không có cách nào tiến cung. Bây giờ nàng chỉ có Giấm Bảo. Nhưng Giấm Bảo vẫn còn nhỏ, cậu bé không biết cái gì cả, chỉ biết ăn với ngủ. Chi Chi không cho bà vú bế Giấm Bảo đi ngủ, nàng muốn ngủ cùng Giấm Bảo. Cái giường kia quá lớn, nàng nằm một mình trên đó, cảm thấy thật trống vắng. Chi Chi cảm thấy nàng có chút khổ sở. Còn tại sao lại khổ sở, chính nàng cũng không biết nữa. Nàng đặt tay lên ngực mình, nơi đó trống rỗng. Thì ra, nàng thật sự không có trái tim. Chỉ vì là nàng vẫn luôn tự cho rằng mình có ư? Chương 87. Bùi Tín Phương không hề hỏi Chi Chi xem nàng có yêu hắn hay không, bởi vì hắn đã biết đáp án. Càng về sau, Chi Chi càng nhàm chán đến bí bách, vì thế liền tự mình dẫn Thái Linh đi ra ngoài. Hôm nay mặt trời vẫn rất chói chang, đưa Giấm Bảo theo sợ là sẽ để nắng chiếu phỏng cậu bé. Chi Chi đi dạo không có mục đích. Thái Linh cũng không dám nói gì, chỉ trầm mặc đi theo phía sau Chi Chi. Khi đến bên dưới lầu Đăng Phong, Chi Chi ngừng lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn bản hiệu của lầu Đăng Phong, ngẫm nghĩ một chút liền đi vào. Lầu Đăng Phong có 9 tầng. Làn váy Chi Chi lướt qua cầu thang bằng gỗ. Khi leo lên hết 9 tầng, nàng có chút thở dốc. Nhưng mà vừa leo lên đến nơi thì nàng đã thấy có người khác ở đây. Người nọ thấy Chi Chi liền hành lễ. Duyệt Nhiêu bái kiến hoàng hậu nương nương. Là Bùi Duyệt Nhiêu. Vốn dĩ Chi Chi muốn đến ngắm phong cảnh, không nghĩ là hắn cũng ở trên này, nên có hơi lúng túng. Ngược lại, Bùi Duyệt Nhiêu rất thoải mái, tự nhiên. Hắn chủ động hỏi có phải Chi Chi cũng tới ngắm cảnh hay không, còn chỉ cho nàng đứng ở chỗ nào thì tầm mắt sẽ rộng nhất. Đứng ở trên này có thể nhìn thấy toàn bộ kinh thành. Bùi Duyệt Nhiêu nhẹ giọng nói. Hắn nói xong thì khẽ liếc Chi Chi, gương mặt vô cùng giống Bùi Tín Phương, nở nụ cười. Hoàng hậu nương nương cảm thấy thế nào? Chi Chi lẳng lặng cau mày. Sao nàng cứ cảm thấy thái độ của đối phương có chút kỳ lạ? Nàng thuận miệng đáp. Có lẽ vậy. Bùi Duyệt Nhiêu nhìn nàng. Bây giờ Hoàng Thúc đang bị bệnh, nhưng mọi người không cho phép Duyệt Nhiêu tới thăm. Hoài Âm Hầu còn ra lệnh nghiêm cấm Duyệt Nhiêu không được lại gần tầm cung của Hoàng Thúc. Mặc dù trong lòng Duyệt Nhiêu lo âu, nhưng cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này cầu phúc, hy vọng Hoàng Thúc có thể mau chóng khỏe lại. Không biết Hoàng hậu nương nương có tới thăm Hoàng Thúc hay không? Chi Chi hơi quay mặt đi, né tránh ánh mắt của đối phương. Có. Bùi Duyệt Nhiêu tỏ vẻ nghiền ngẫm, nhưng hắn che giấu rất tốt. Chi Chi không muốn tiếp tục ở lại, liền muốn đi xuống. Vừa mới nhấc chân thì Bùi Duyệt Nhiêu đã gọi Chi Chi lại. Hoàng hậu nương nương. Duyệt Nhiêu rất kính nể người. Kính nể? Kính nể cái gì? Nàng có cái gì tốt mà kính nể? Chi Chi không hiểu, nhưng nàng cảm thấy đối phương rất nguy hiểm. Rõ ràng đối phương nhỏ hơn mình mấy tuổi, nhưng nàng luôn có cảm giác đối phương giống hệt một con sư tử sắp trưởng thành. Hắn ngụy trang thành một con mèo con vô hại, ẩn nấp trong bóng tối. Trên thực tế là đang chờ đợi thời cơ. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Chi Chi, nàng liền vội vã rời đi. Lại mười mấy ngày nữa trôi qua, dường như bệnh tình của Bùi Tín Phương càng trở nặng hơn. Khắp hoàng cung bao trùm vẻ bi thương buồn bã. Kinh thành đổ mưa, trận mưa này kéo dài mãi không dứt, tí ta tí tách, từng giọt từng giọt. Mưa như thấm vào lòng người. Nước mưa xối lên vách tường, đánh nát cả bụi hoa. Chỉ là một trận mưa, nhưng lại chậm rãi ăn mòn trái tim của mỗi người. Tất cả mọi người đều truyền nhau rằng Tân Đế mới đăng cơ chưa đến một năm mà đã sắp băng hà, sợ là còn đi trước cả Thái Thượng Hoàng. Chẳng qua là nếu như Tân Đế băng hà, Thái Tử còn chưa đầy một tuổi, liệu có phải Thái Thượng Hoàng sẽ quay trở lại tiếp tục làm Hoàng Đế hay không? Chi Chi ngồi trước cửa sổ ngắm mưa ở bên ngoài, không nhịn được mà tự hỏi, đến khi nào thì cơn mưa này sẽ ngừng lại? Không biết bao lâu trôi qua, Chi Chi mới lấy lại được tinh thần, đứng lên đóng cửa sổ. Nàng gọi Thái Linh. Bế Giấm Bảo tới đây đi, ta bế nó tới thăm Hoàng Thượng. Lâu lắm rồi, Giấm Bảo không được gặp Phụ Hoàng. Thái Linh vội vã làm theo, thậm chí trên mặt còn có mấy phần vui mừng. Lúc xuống kiệu, Chi Chi vô cùng cẩn thận, chỉ sợ đánh rơi Giấm Bảo ở trong ngực. Vừa rồi Giấm Bảo vẫn đang ngủ, khi đến đây thì tỉnh lại, đôi mắt màu trà mở to nhìn khắp nơi. Thời điểm Chi Chi bước vào tẩm điện, bên trong vẫn có rất nhiều ngự y đang túc trực. Bọn họ nhìn thấy Chi Chi bước vào thì quỳ đầy đất. Nàng bèn bảo bọn họ đứng dậy, lui ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, tẩm điện của Bùi Tín Phương liền trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại nàng và Giấm Bảo, còn cả Bùi Tín Phương nằm trên giường. Nàng bế Giấm Bảo chậm rãi tiến lại gần mép giường. Không biết có phải vì Giấm Bảo cảm nhận được phụ hoàng của mình hay không, mà cậu bé vốn dĩ đang yên lặng bỗng nhiên lại ê ê a a. Khi đứng cạnh mép giường, Chi Chi thấy Bùi Tín Phương vẫn như cũ. Hắn lẳng lặng nằm đó, giống như đang nằm ngủ. Môi của hắn vẫn đỏ thắm như hải đường, làn da vẫn trắng nõn như tuyết. Cho dù bị bệnh lâu như vậy, nhưng hắn vẫn đẹp đến thế. Chi Chi ngồi xuống bên mép giường, Giấm Bảo bắt đầu vùng vẫy. Nàng suy nghĩ chốc lát, dứt khoát đặt Giấm Bảo lên giường. Bây giờ Giấm Bảo đã biết bò, cậu bé dùng cả tay lẫn chân bò lên giường. Cậu bé bò từ chân lên đến ngực Bùi Tín Phương, sau đó nằm yên bất động. Chi Chi không rõ tình hình, chỉ sợ Giấm Bảo đè là Bùi Tín Phương bị đau. Nàng đang muốn bế Giấm Bảo ra thì lại thấy Giấm Bảo cử động, giơ tay đánh một cái lên mặt Bùi Tín Phương. Có nặng hay không Chi Chi không biết, nhưng thật sự rất vang. Chi Chi sợ hết hồn, vội vàng bế Giấm Bảo vừa gây họa lên. Giấm Bảo, sao con có thể đánh phụ hoàng như thế? Chi Chi nhỏ giọng dạy dỗ. Không được phép đánh, đây là phụ hoàng của con mà đánh sẽ bị sét đánh. Giấm Bảo đáp lại nàng bằng một tràng ê ê a a. Chị Chi nghe các ngự y nói đã rất lâu rồi Bùi Tín Phương không tỉnh lại. Nàng bê dấm bảo tới, cứ nghĩ đối phương sẽ tỉnh. Nào biết bị nhi tử đánh vào mặt một cái, nhưng cũng không hề có dấu hiệu nào là muốn tỉnh lại. Chi Chi nhỏ giọng dạy dỗ Dấm Bảo một lúc lâu, sau đó mới đặt lại Dấm Bảo lên giường. Dấm Bảo vừa được lên giường liền bắt đầu hì hục bò quanh. Lúc này leo đến eo Bùi Tín Phương đã ngừng lại, dường như có chút hơi mệt. Chi Chi nhìn người trên giường, nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cúi xuống ôm lấy đối phương. Thật ra thì thiếp luôn rất sợ, nàng thấp giọng nói. Thiếp sợ chàng phát hiện ra thiếp là người trọng sinh thì sẽ giết thiếp. Thiếp sợ chàng của đời trước. Thiếp luôn nhớ khi đó mình bị dùng gậy đánh đến chết như thế nào. Thật ra thiếp không hiểu tại sao chàng lại muốn phong thiếp làm hoàng hậu. Thiếp không thông minh, càng không giúp đỡ được chàng, còn làm liên lụy tới chàng nữa. Nàng áp mặt vào lồng ngực của đối phương, nơi đó trái tim của đối phương đang thong thả đập từng nhịp. Chi Chi chớp mắt, trong mắt dần nổi lên sương mù. Thiếp đã suy nghĩ thật lâu, thật lâu. Cho dù đời trước chàng giết thiếp, nhưng thiếp cũng không muốn chàng chết. Đời trước khi nàng còn làm quỷ, có một lão quỷ bà thích kể chuyện. Bà cũng rất thích nói đạo lý. Bà nói với Chi Chi rằng, cho dù làm người hay làm quỷ thì cũng không nên quá cố chấp, càng không cần phải chìm sâu vào quá khứ. Sống là chuyện của lúc sống, kiếp sau là chuyện của kiếp sau. Tội gì phải vì chuyện của đời trước mà hành hạ người của kiếp sau. Trước đó nàng không hiểu, chỉ nghĩ là quỷ bà đang khuyên nàng không nên báo thù. Thật ra thì nàng cũng đâu có muốn báo thù. Nàng được sống lại lần nữa, dù có trả thù kiểu gì, có trả thù được đối phương, thì thật ra người mà nàng trả thù cũng không phải là đối phương của đời trước. Cho nên Chi Chi chỉ muốn quên hết chuyện đời trước. Bây giờ nàng mới hiểu được ý nghĩa của câu nói kia. Sống là chuyện của lúc sống, kiếp sau là chuyện của kiếp sau. Nàng nhẹ giọng nói ra câu này. Vốn đã là có kiếp sau rồi, vậy thì một lần nữa đi tiếp thôi, không nên để cho quá khứ vây khốn mình. Nàng nhớ tới sinh nhật tuổi 16 ăn đồ chơi bằng đường, nhớ tới sinh nhật tuổi 17 thả đèn hoa sen trên sông, nhớ tới sinh nhật tuổi 18 nàng được sắc phong làm hoàng hậu. Không hiểu sao Chi Chi lại chảy nước mắt, còn chảy cả lúc càng nhiều. Nàng cẩn thận cắn môi, lặng lẽ khóc thầm. Khi hai mắt bắt đầu trở nên sưng đỏ, đột nhiên nàng bị một người ôm lấy. Chị Chi, nàng khóc ướt hết y phục của ta rồi, sao lại có thể khóc giống Dấm Bảo như thế? Một giọng nam bất chợt vang lên, còn mang theo chút khàn khàn, có lẽ là vì rất lâu rồi không nói chuyện. Chị Chi ngẩn người, nàng khụt khịt mũi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Sau đó nàng lại bị bế lên giường. Ngoan, đừng khóc nữa. Đối phương lau sạch nước mắt của Chi Chi. Chi Chi nhìn đối phương bằng đôi mắt đẫm lệ. Thật sự là Bùi Tín Phương, hắn thật sự tỉnh lại. Chi Chi lại hít mũi, hai mí mắt nàng đã khóc đến sưng đỏ. Nàng có chút chật vật mà lau nước mắt, nhỏ giọng nói. Chàng đã tỉnh rồi. Ta mà còn tiếp tục bất tỉnh, chẳng phải giường cũng bị nàng khóc ướt hết sao? Giọng của Bùi Tín Phương còn mang theo mấy phần trêu chọc. Chi Chi cảm thấy mình lại bị mất mặt, nhất là bây giờ, khi mà nàng vẫn không thể nào kiềm chế được cái xúc động muốn khóc. Nàng muốn quay mặt đi, nhưng còn chưa kịp quay đi thì mặt nàng đã bị bưng lấy. Bùi Tín Phương nhìn nàng chăm chú, trong đôi mắt màu trà xinh đẹp kia chứa đựng biết bao cảm xúc phức tạp. Nhưng cuối cùng biến thành tình yêu nồng cháy. Chi Chi, nàng đang khổ sở vì ta, đúng không? Chi Chi không biết phải trả lời thế nào. Bùi Tín Phương lại lau nước mắt cho Chi Chi. Không sao cả, đừng khóc, cứ nói ra suy nghĩ trong lòng là được rồi. Chi Chi thút thít. Nhưng thiếp không có trái tim. Khóe miệng Bùi Tín Phương cong lên thành một nụ cười. Không, Chi Chi, bây giờ nàng đã có tim. Chi Chi nghe vậy thì ngẩn người. Thật lâu sau, nàng mới đưa tay lên đặt vào lồng ngực mình. Nàng cảm thấy tiếng tim đập chậm rãi nhưng hữu lực. Mí mắt nàng khẽ run, nhìn Bùi Tín Phương bằng ánh mắt không thể tin nổi. Thiếp có tim sao? Bùi Tín Phương mỉm cười gật đầu. Tại sao? Chi Chi không hiểu. Rõ ràng nàng đã mang trái tim của mình trao đổi, tại sao trái tim lại quay trở về? Bùi Tín Phương một lần nữa kéo Chi Chi vào trong ngực. Không cần nghĩ đến cái này, cho ta ôm một cái. Hắn ho khan. Bởi ta lại sắp ngất xỉu đến nơi rồi. Hả? Chi Chi nói. Bùi Tín Phương có chút bất đắc dĩ. Đói. Dấm Bảo ở bên cạnh ê ê a a. Bùi Tín Phương quay đầu nhìn thì thấy Dấm Bảo đang duỗi chân ngồi cạnh, liền đưa tay ra trực tiếp nhéo mặt Dấm Bảo. Vừa rồi con dám đánh vào mặt phụ hoàng, cho là trẫm không biết sao hả? Dấm Bảo tròn mắt nhìn, chỉ trong tích tắc sau liền òa lên khóc. Bùi Tín Phương thật sự tỉnh lại, thậm chí còn khỏe hơn xưa. Chi Chi cảm thấy thật không thể giải thích nổi tất cả những điều này. Cho tới khi nàng bị bế lên xe ngựa lúc nửa đêm, nàng lại cảm thấy kỳ quái hơn. Dấm Bảo vẫn còn đang ngủ, nàng cũng vừa mới tỉnh lại. Nàng rúc vào trong ngực Bùi Tín Phương. Chúng ta đi đâu vậy? Lưu lạc chân trời, Bùi Tín Phương nói. Chi Chi chớp mắt. Nhưng mà... Bùi Tín Phương cúi đầu nhìn nàng. Ta không cần giang sơn nữa. Nàng không vui khi ở trong cung, vậy tại sao phải làm hoàng hậu? Không phải từ nhỏ nàng đã muốn làm nữ hiệp sao? Ngay bây giờ chúng ta liền đi. Chi Chi nghĩ đi nghĩ lại với lời mà Bùi Tín Phương vừa nói, đột nhiên bừng tỉnh. Những vị nữ hiệp đều không sinh hài tử. Sinh hài tử thì chỉ có thể là mẫu thân của hiệp nữ. Bùi Tín Phương ồ một tiếng. Thương lượng. Không thì vứt Dấm Bảo đi. Chi Chi nhìn Bùi Tín Phương. Vậy ai sẽ nuôi? Lữ Việt Dương. Phải rất lâu, rất lâu sau, rốt cuộc Chi Chi mới tiếp nhận được việc mình không còn là hoàng hậu. Bùi Tín Phương cũng không còn là hoàng thượng nữa. Hắn vứt giang sơn lại cho Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng một lần nữa lên làm hoàng đế, nhưng ông không hề phế truất ngôi vị thái tử của Dấm Bảo. Hơn nữa còn viết thư cho Bùi Tín Phương, nói là khi Dấm Bảo tròn 18 tuổi nhất định phải đưa cậu bé hồi kinh, bởi vì Dấm Bảo chính là hoàng đế đời tiếp theo. Bùi Tín Phương vừa đọc thư vừa lẩm bẩm. 18 tuổi có phải là quá muộn không? 3 tuổi đưa về không được sao? Chi Chi cũng nghiêng đầu đọc thư. Nhưng 3 tuổi là cái tuổi mà Dấm Bảo đáng yêu nhất đó. Thế thì 7-8 tuổi đưa đi vậy. Chi Chi ngẫm nghĩ, đánh Bùi Tín Phương một cái. Không được, Dấm Bảo là nhi tử của chúng ta. Vẻ mặt Bùi Tín Phương vẫn còn mang theo chút tiếc nuối. Nhưng mà, nương tử à, nàng thật sự không cảm thấy nó có chút phiền phức sao? Chi Chi chớp chớp mắt. Thiếp thấy rất tốt mà. Bùi Tín Phương cúi đầu nhìn Dấm Bảo đang đu trên chân mình, có chút không biết phải làm sao. Bây giờ tiểu tử này đang tập đi, nhưng chỉ đi được vài bước đã mỏi, sau đó liền làm nũng, còn nhất định phải ôm lấy chân hắn. Nếu như không cho nó nghỉ ngơi, nó còn cắn Bùi Tín Phương. Hơn nữa Dấm Bảo còn càng ngày càng bám người, đi ngủ cũng nhất định phải nằm giữa hai người bọn họ, lúc thì rúc vào trong ngực Bùi Tín Phương, lúc thì ôm lấy Chi Chi ngủ. Tóm lại, bám người cả ngày lẫn đêm. Nếu như Bùi Tín Phương muốn lén lút bế Dấm Bảo về phòng riêng, nhất định Dấm Bảo sẽ tỉnh lại, sau đó gào khóc đến kinh thiên động địa. Bùi Tín Phương mở một cửa hàng bán tranh và thư pháp, Chi Chi mở cửa hàng son phấn. Chẳng qua từ đầu tới cuối, tranh trong cửa hàng đều chỉ vẽ một người duy nhất, còn cửa hàng son phấn đều bán loại không có mùi. Dù Bùi Tín Phương không làm hoàng đế nữa, nhưng cũng không hề để bản thân phải chịu thiệt thòi. Tuy căn nhà của hắn và Chi Chi đang ở không lớn lắm, người hầu hạ cũng không nhiều, nhưng Chi Chi biết khế đất của cả tòa thành đều thuộc về Bùi Tín Phương, không biết là hắn lấy được bằng cách nào. Cửa hàng của bọn họ căn bản không có lãi, nhưng tiền cho thuê đất thu về mỗi năm đều quá thừa cho bọn họ dùng rồi. Khi Dấm Bảo được 3 tuổi, Bùi Tín Phương dẫn Chi Chi và Dấm Bảo đi du ngoạn giang hồ. Tiểu Kim Long nay đã trở thành đại long, nằm trên nóc xe ngựa. Nó hé mắt nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Một lát sau, có một tiểu long nhỏ xíu cũng bay lên nóc xe ngựa. Tiểu Long nhìn thấy tiểu Kim Long khổng lồ thì có chút khiếp sợ, nhưng vẫn tiến tới, dùng cặp sừng non nớt của mình cọ cọ lên mặt đối phương. Đến mí mắt tiểu Kim Long cũng không thèm nhếch, cái đuôi quét một cái, hất tiểu long kia quay trở lại trong xe ngựa. Châm chọc nó bây giờ không có sừng rồng sao? Bé tí tẹo như vậy thì có thể bảo vệ được ai cơ chứ? Tiểu Kim Long giật giật đầu, một lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lộc cộc. Chi Chi mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc mộng, rồi xoay người đổi tư thế trong ngực đối phương. Vừa đổi xong liền nhận được một nụ hôn. Chi Chi khẽ hử mũi đáp lại nụ hôn của đối phương, nhưng rất nhanh sau đó nàng nhỏ tiếng nói: không được, Dấm Bảo đang ở đây. Nó ngủ rồi. Cha, con đâu có ngủ. Dấm Bảo cất giọng lanh lảnh. Chi Chi lập tức đỏ bừng mặt, nàng nhanh chóng đẩy Bùi Tín Phương ra, ngồi lại cho ngay ngắn. Bùi Tín Phương xanh mặt, qua chốc lát, Chi Chi liền nghe được tiếng bàn tay đánh vào mông. Cha, con ngủ rồi, con ngủ rồi. Dấm Bảo gào khóc thảm thiết. Bùi Tín Phương không hề hỏi Chi Chi xem nàng có yêu hắn hay không, bởi vì hắn đã biết đáp án. Hoàn văn: đời của người dịch B3. Vâng, nhà B lại có thêm một bộ truyện Hoàn nữa rồi. Đây là bộ truyện mà B dành nhiều tình cảm nhất, và thật vui khi nó cũng được các bạn yêu quý đón nhận. B nhận được rất nhiều sự ủng hộ và động viên trong suốt quãng thời gian làm bộ truyện này. Những bình luận của các bạn chính là sự cổ vũ lớn lao để B có tiếp tục động lực kiên trì làm cho tới cuối. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chuyện này được bạn B hoàn thành vào ngày 24 tháng 7 năm 2018, Hà Nội, Bạch Bách Bon. Chương 88, ngoại truyện 1, đời trước của công chúa và ngũ di nương. Bùi Tín Phương cảm thấy tiểu thiếp vừa mới vào phủ có chút kỳ quái. Còn kỳ quái ở đâu? Đại khái là đối phương lúc nào cũng ngây ngốc, bị người ta bắt nạt cũng không biết đường bắt nạt lại, chỉ biết đứng ngẩn người. Bùi Tín Phương lớn lên ở trong cung, có thủ đoạn nào mà hắn chưa từng nhìn thấy qua? Người ngu xuẩn như vậy ngược lại là chưa thấy bao giờ. Cũng không biết đối phương làm thế nào để lớn lên nữa. Cùng mama bẩm báo rằng mấy tiểu thiếp bên dưới xảy ra chút chuyện. Bùi Tín Phương vừa luyện kiếm xong, lúc này buông kiếm xuống, nhận lấy khăn lông mà nha hoàn đưa tới. Làm sao? Vị ngũ di nương kia bị rơi xuống nước, cùng mama nói. Lại là nàng. Trong đầu Bùi Tín Phương thoáng hiện lên cái suy nghĩ này. Chắc là bị người ta đẩy vào trong nước chứ gì. Đúng là quá ngu xuẩn. Cùng mama tự xử lý đi. Bùi Tín Phương lạnh nhạt nói. Những chuyện kiểu này xảy ra quá nhiều. Tỉ như trong yến hội, Bùi Tín Phương nhìn thấy mấy vị di nương kia không có ý tốt mà khởi xướng ra trò chơi chuyển hoa. Quả nhiên, sau đó đóa kim hoa quế liền rơi vào trong tay ngũ di nương. Bùi Tín Phương cảm thấy cho dù có đọc qua sách vở bao giờ hay không đọc, nhưng hẳn là vẫn có thể làm được đi. Vậy mà đối phương lại đỏ bừng mặt, phun ra một câu: chuyện trung thu, mặt trăng tròn, ta ngồi ngắm trăng. Bùi Tín Phương không nhịn được mà cúi đầu xuống, môi hơi nhếch lên. Nhưng hắn sợ người khác nhìn ra hắn bị chọc cười, nên rất nhanh sau đó điền thu lại nụ cười trên khóe miệng. Thật ra thì ngoài ngốc, đối phương cũng có một chút tài nghệ. Tỉ như tay nghề pha trà của nàng cũng không tệ lắm. Lữ Việt Dương từng khen ngợi tay nghề pha trà của nàng trước mặt mọi người. Điều này khiến cho Bùi Tín Phương nổi lên chút hứng thú. Cho nên, một lần khi nàng đang nấu trà, hắn đột nhiên xuất hiện. Hình như ngũ di nương ngốc nghếch đó bị hắn dọa sợ, cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nước trà tràn ra cũng không biết. Bùi Tín Phương híp mắt lại, cất giọng lười biếng.

Dù sao thì người cũng chết rồi. Sau khi nàng chết, Bùi Tiến Phương luôn cảm thấy hình như chỗ nào đó có chút kỳ quái. Hắn luôn có cảm giác như ai đó cứ nhìn chằm chằm vào hắn, trong khi rõ ràng xung quanh không hề có ai. Khi hắn đăng cơ, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm này cũng không hề mất đi. Cho đến một đêm khuya, đột nhiên hắn cảm thấy ánh mắt kia biến mất. Từ đó về sau, hắn không bao giờ cảm nhận được ánh mắt đó nữa. Hết ngoại truyện 1. Chương 89, ngoại truyện 2. Đời này của Tiểu Phương. Người mà Bùi Tín Phương chán ghét nhất chính là mẫu phi của hắn. Từ nhỏ hắn đã biết mình không giống với người khác. Hắn là một kẻ biến thái, nam giả nữ. Không có một nam nhân nào lại mặc y phục của nữ nhân, hơn nữa còn trang điểm tinh xảo. Hắn vô cùng chán ghét Thục Quý Phi, mẫu phi của mình. Bùi Tín Phương biết mẫu phi của mình rất xinh đẹp, nhưng hắn không bao giờ có thể ngờ mình sẽ bắt gặp Hoàng Huynh và mẫu phi của mình lăn lộn trên giường. Hôm đó hắn chơi trong cung điện, vì đồ chơi vô tình lăn xuống gầm giường nên hắn mới bò vào. Lúc đang muốn bò ra thì nghe thấy giọng của Thục Quý Phi. Khi đó Bùi Tín Phương mới có mấy tuổi, bản tính của hải tử khiến hắn muốn nấp ở bên trong rồi định bò ra dọa cho mẫu phi sợ. Thế nhưng hắn lại nghe thấy một giọng nói mà hắn không nên nghe. Dù Bùi Tín Phương vẫn còn bé, nhưng cũng biết mẫu phi mình cùng thái tử ca ca cởi hết y phục nằm trên giường. Hành động này tuyệt đối không phải là việc tốt. Đã vậy, hắn còn nghe được tiếng rên rỉ dâm đãng của mẫu phi. Bà bảo thái tử nhất định phải là một người ca ca tốt. Từ đó, Bùi Tín Phương liền chán ghét tất cả những người xung quanh, và người hắn chán ghét nhất chính là mẫu phi của mình. Hắn cảm thấy Thục Quý Phi thật đê tiện, làm cho người khác muốn nôn mửa. Nhưng hắn không nghĩ tới hắn sẽ gặp được một người hoàn toàn khác với tất cả những người xung quanh. Cô nương kia tên là Chi Chi, gia thế bình thường, một chữ bẻ đôi không biết. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn nằm trên mặt đất, còn đối phương ngồi xổm bên cạnh. Khi đó hắn vẫn chưa hoàn toàn hôn mê và vẫn còn một chút ý thức. Hắn ngửi được mùi hương trên người của đối phương. Bùi Tín Phương rất ghét mùi hương liệu, bởi Thục Quý Phi thích dùng hương. Bà thích các loại hương liệu dạng thơm nồng. Vì chán ghét mẫu phi nên Bùi Tín Phương ngửi được mùi hương liệu, hắn liền cực kỳ tức giận, thậm chí còn có thể giết người. Nhưng cô nương này có chút không giống lắm. Mùi hương trên người nàng không phải là mùi hương liệu. Đối phương giúp hắn băng bó vết thương, thế nhưng khi cởi mặt nạ của hắn ra thì lại co chân bỏ chạy. Bùi Tín Phương nghĩ, không biết là có phải mình đã hù dọa đối phương hay không, nhưng hắn muốn tìm cô nương kia. Nàng đánh rơi một cái hà bao trên đất, nên hắn cho người đi khắp kinh thành điều tra về mấy loại hương liệu trong hà bao, rồi theo dõi xem ai cố tình đến mua mấy loại hương liệu kia. Quả nhiên rất nhanh sau đó tìm được cô nương ấy. Bùi Tín Phương dùng chút thủ đoạn đưa đối phương tiến vào phủ của hắn. Ban đầu Bùi Tín Phương cũng không muốn làm gì cả, chỉ là muốn nghiên cứu đối phương một chút, bởi vì nàng thực sự không hề giống với những người khác. Nhưng càng nghiên cứu, càng hiểu thêm về nàng, Bùi Tín Phương càng phát hiện mình có chút mất khống chế. Càng ngày, hắn càng thích ngửi mùi hương trên người đối phương, càng ngày càng thích ở bên cạnh đối phương. Vì sợ đối phương bị mình dọa sợ nên hắn phải dịch dung khi ở bên cạnh nàng. Nhưng nhìn Chi Chi nở nụ cười với gương mặt của Lữ Việt Dương, Bùi Tín Phương lại có chút tức giận. Tại sao nàng thấy Lữ Việt Dương thì dám nói chuyện, mà khi nhìn thấy mình thì liền lắp ba lắp bắp? Bùi Tín Phương quyết định phải trị hết cái bệnh nói lắp của nàng. Thích đối phương là chuyện ngoài ý muốn, lúc đầu chỉ là muốn ôm đối phương một cái, sau này lại muốn hôn khắp toàn thân đối phương. Ở trong mắt của Bùi Tín Phương, Chi Chi giống như một khối bánh ngọt trắng trắng, mềm mềm. Rõ ràng không phải là món hắn thích, nhưng hắn lại không tài nào ngừng lại được. Bùi Tín Phương cũng đã cố gắng kiềm chế, vì tạm thời hắn không có cách nào cho đối phương một tương lai ổn. Hắn muốn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Tất cả những chuyện này quá nguy hiểm, nhưng khi đối phương vụng về hôn mình, Bùi Tín Phương đã hoàn toàn mất khống chế. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới nhận ra mình cũng chỉ là một tên nam nhân cực kỳ tầm thường, một tên nam nhân đang đối mặt với người mình thích. Bùi Tín Phương cực kỳ hối hận vì đêm đó hắn đã không giết chết Bội Lan. Hắn nhất thời mềm lòng nên chỉ đuổi ả ta đi. Hắn nể tình nghĩa chủ tớ nhiều năm, không ngờ lại để cho ả ta mang tới nhiều phiền toái như vậy. Hải tử bị đích thân hắn giết chết ấy là nỗi đau cả đời này của hắn. Hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình. Hàng tháng, hắn đều gửi một quyển kinh thư tự tay chép đến chùa, mời đại sư tụng kinh rồi thiêu hủy. Hắn có thể mượn cách này để tìm chút an ủi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Chi Chi, trái tim hắn vẫn rất đau. Thế nhưng hắn lại không thể bày tỏ ra ngoài. Vì thế hắn càng phải nhanh chóng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nhưng không ngờ là hắn còn chưa kịp đoạt được, hải tử thứ hai lại tới. Khi Bùi Tín Phương đứng sau bình phong, nghe được tin Chi Chi mang thai, hắn nhìn về phía đối phương, lại phát hiện thiếu nữ của hắn giống như chim sợ nỏ mà rúc vào trong góc. Nàng đang sợ hắn. Trong lòng Bùi Tín Phương vô cùng bi thương. Dù sao, chung quy cũng là tội nghiệt mà hắn gây ra. Bùi Tín Phương không muốn để đối phương phải đau đớn thêm lần nữa, cho nên dù phải liều mạng, hắn cũng phải bảo vệ được Chi Chi và hài tử của hắn. Hắn chủ động xin tới Tây Nam cứu tế, nhưng tình hình dịch bệnh lại nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Và một ngày, khi hắn ngồi xe đi tới khu vực bị dịch bệnh ảnh hưởng, không ngờ nạn dân lại nổi loạn. Hắn bị lăn xuống vách núi, hắn ngã gãy chân, trên lưng còn bị nạn dân chém mấy dao. Nhưng may mắn là hắn không chết, còn rơi xuống nơi gần nguồn nước. Hắn ăn cá sống, uống nước suối. Hắn sống như vậy trong gần 2 tháng. Đợi đến khi chân hắn khá hơn một chút, hắn mất 5 ngày để leo lên. Khi ở dưới vách núi, đã có lúc hắn nghĩ liệu hắn có chết hay không. Nhưng hắn không thể chết. Nếu như hắn chết, cô nương ngốc kia cũng sẽ không thể sống nổi. Hắn đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời này cho Chi Chi, nhưng hắn không thể ngờ hóa ra vốn dĩ đối phương chẳng quan tâm. Bùi Tín Phương là một người rất kiêu ngạo. Hắn cứ cho rằng đối phương chủ động hôn mình chính là thích, đối phương trốn tránh chỉ vì thẹn thùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự thật là đối phương căn bản không hề thích hắn. Quá huyền huyễn, một người không có trái tim mà vẫn có thể sống được. Càng huyền huyễn hơn chính là hắn lại vì nàng mà vứt bỏ ngôi vị hoàng đế. Trong 2 tháng trời bị bệnh kia, cả một thời gian dài, hầu như hắn đều hôn mê suốt. Thật ra thì hồn phách của hắn đã sớm rời khỏi thân thể. Hắn giống như cô hồn dã quỷ, cứ trôi lơ lửng khắp hoàng cung. Có lúc hắn sẽ tới gặp Chi Chi và Dấm Bảo. Có lúc hắn ngồi trên tường thành, ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp ở phương xa. Ngay từ nhỏ, Bùi Tín Phương đã biết mình muốn gì. Hắn muốn đứng trên vạn người, chính là không ai dám phản kháng. Hắn muốn được tùy ý, nắm giữ quyền sinh sát. Nhưng hóa ra, khi người mình thích không thích mình, nó lại khó chịu đến như vậy. Còn khó chịu hơn cả khi không đoạt được ngôi vị hoàng đế. Khi ly hồn, Bùi Tín Phương có gặp một con quỷ. Con quỷ kia đứng nhìn hắn từ phía xa, chưa bao giờ tiến lại gần. Hắn nhìn đối phương, không hiểu sao lại cảm thấy đối phương có chút quen thuộc. Mặc dù chưa gặp qua bao giờ, nhưng cứ như là đã từng chung sống. Đột nhiên, một ngày, con quỷ kia nhích tới gần hắn. Giọng nói là của một cô bé. Đệ đệ, cô bé nói như vậy. Bùi Tín Phương nhìn đối phương, trong mắt có mấy phần cảnh giác. Người gọi ta là gì? Ta là tỷ tỷ của đệ, con quỷ đó nói. Bùi Tín Phương mím môi, không nói lời nào. Con quỷ đó cất giọng chậm rãi. Đệ đang muốn làm cho đệ muội có trái tim đúng không? Vậy đệ chỉ cần là một cuộc trao đổi là được. Lấy thứ quan trọng nhất của đệ, đổi lấy thứ đệ muốn. Thứ quan trọng nhất của hắn là gì? Ngôi vị hoàng đế của đệ, con quỷ đó nói tiếp. Dùng ngôi vị hoàng đế của đệ đổi đi lấy trái tim, đưa long khí của đệ cho tên phán quan tham ăn đó. Chú thích của người dịch. Nguyên văn là Thao Thiết, một loại ác thú trong thần thoại Trung Quốc, có sức mạnh rất to lớn. Tham ăn gặp gì ăn nấy là biểu tượng của bản tính tham lam và dục vọng. Bấy giờ, Bùi Tín Phương mới biết, hóa ra vị thần tiên mà hắn gặp trong mơ là một phán quan, cũng chính là một con Thao Thiết tu luyện thành. Phải làm thế nào để ta có thể tới gặp hắn? Bùi Tín Phương hỏi. Ta giúp đệ. Con quỷ đó nói. Con quỷ tự xưng là tỷ tỷ của hắn, đưa hắn tới gặp phán quan. Phán quan vừa nhìn thấy con quỷ đó, liền chảy nước miếng, không hề che giấu vẻ mặt thèm thuồng. Hồn phách này thơm quá. Hắn nhìn chằm chằm vào con quỷ đó. Bùi Tín Phương thấy vậy thì không nhịn được mà cau mày, đứng chắn trước mặt con quỷ đó. Phán quan không nhìn thấy con quỷ đó nữa thì vẻ mặt liền khôi phục một chút. Tiểu tử Bùi gia, sao ngươi lại tới nữa? Bùi Tín Phương nhìn phán quan. Ngươi là một cuộc trao đổi với nàng. Nàng cho ngươi trái tim để được sống lại. Vậy ta có thể trao đổi với ngươi không? Thần tiên nhìn hắn có chút nghiền ngẫm. Ngươi muốn trao đổi cái gì? Ta muốn lấy lại trái tim của nàng, Bùi Tín Phương nói. Trái tim của nàng ta đã ăn xong rồi, không còn nữa, phán quan nói. Nhưng mà vẫn còn một cách. Ngươi có thể chia cho nàng một nửa trái tim của ngươi. Nhưng nên nhớ là khi chia cho nàng một nửa trái tim, suốt phần đời còn lại của ngươi, đêm nào ngươi cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn xé tim. Ta đồng ý, Bùi Tín Phương trả lời gần như ngay tức khắc. Phán quan nghe vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu. Một con người có dã tâm nay lại biến thành như vậy, nhà đầu chết tiệt đó đúng là đại họa. Hắn uống một ly rượu, đờ mũi ngửi ngửi người Bùi Tín Phương. Người muốn thực hiện cuộc trao đổi này thì cũng được thôi, cho ta long khí trên người ngươi đi. Nhưng ngươi phải biết là cho ta long khí này thì ngươi sẽ không được làm hoàng đế nữa. Bùi Tín Phương không có hứng thú biết nhà đầu chết tiệt trong miệng phán quan là ai. Hắn chỉ cần biết có thể trao đổi thành công là được rồi. Bùi Tín Phương tận mắt nhìn thấy trái tim của mình bị móc ra, rồi bị cắt làm hai nửa. Một nửa nhét trở lại lồng ngực của hắn, một nửa kia được phán quan đặt vào một cái hộp trong suốt. Phán quan nhìn chằm chằm vào nửa trái tim ở bên trong hộp, liếm môi thòm thèm. Trái tim của người cũng thật là thơm. Hắn nói xong lời này, ánh mắt lại chuyển đến con quỷ đứng sau lưng Bùi Tín Phương. Người tới làm trao đổi gì? Ta muốn biết mẫu phi của ta đã đầu thai chưa? Con quỷ đó bay từ phía sau Bùi Tín Phương ra. Phán quan bấm đốt ngón tay tính toán. Vẫn chưa. Con quỷ đó trầm mặc hồi lâu mới nói. Ta đem chính ta cho ngươi ăn, ngươi hãy để bà ấy vĩnh viễn, không thể mang thai. Phán quan nhìn con quỷ đó bằng ánh mắt phức tạp, sau đó vung tay áo. Cái này không được. Từ trước đến nay ta chỉ trao đổi để làm việc tốt. Yêu cầu này của ngươi ta không làm được. Ngươi đổi cái khác đi. Hắn nói xong thì nhìn về phía Bùi Tín Phương. Ngươi còn không đi mau, một nửa trái tim của ngươi không thể cầm cự lâu giữa âm phủ này đâu. Bùi Tín Phương bị đuổi đi. Trước khi đi hắn nhìn con quỷ một cái. Hóa ra nàng thật sự là tỷ tỷ của mình. Người tỷ tỷ vừa sinh ra đã chết thay cho hắn. Ban đầu Bùi Tín Phương cảm thấy có một nửa trái tim không được quen cho lắm. Hắn luôn muốn sở thử. Sau đó lại cảm thấy một nửa trái tim còn lại ở trong lồng ngực đối phương, kể ra cũng thật tốt. Mỗi ngày hắn đều có thể nghe được tiếng lòng của đối phương. Chỉ là tại sao ngày nào nàng cũng phải khen hắn đẹp? Bùi Tín Phương có chút không vui. Nhưng mà nương tử do hắn tự chọn, hắn đâu còn cách nào khác. Chương 90, ngoại truyện 3. Dấm bảo muốn có muội muội. Bùi Tín Phương cảm thấy Chi Chi càng ngày càng quá đáng. Cụ thể như sau. Thứ nhất, dường như càng ngày càng hiểu rõ tính khí của hắn.

ý chỉ việc quan trọng trong cuộc đời nam nhân là xây nhà to và lấy vợ đẹp. Cụ thể, ước mơ của Hướng Thanh Sư ở đây là đạt được công danh và có được Chi Chi. Một người đọc sách thánh hiền sao có thể ngày nào cũng nghĩ đến việc muốn cởi sạch y phục của đối phương cơ chứ? Hứa Thanh Sư cảm thấy mình điên rồi, nhưng trong lòng cũng bắt đầu cẩn thận suy tính xem phải làm cách nào để rước được đối phương. Hứa Thanh Sư là một nam nhân rất truyền thống. Hắn nghĩ hắn cần phải đảm bảo có thể cho đối phương một cuộc sống đầy đủ sung túc thì mới nghênh thú đối phương về. Nhưng hắn không ngờ rằng hắn còn chưa kịp đi thi khoa cử, đối phương đã phải gả ra ngoài. Hứa Thanh Sư vứt bỏ lòng tự trọng của mình, vẽ một bức họa đưa qua. Hắn hy vọng đối phương có thể hiểu, nhưng trên thực tế hắn chính là một người hèn nhát. Hắn biết Chi Chi không biết chữ cho nên mới viết thơ ở trên, bởi vì chính hắn cũng tự biết nếu như Chi Chi bỏ trốn cùng với hắn, kết quả sẽ nghiêm trọng ra sao. Quả nhiên đối phương đọc không hiểu, sau đó liền gả vào phủ công chúa. Lần đầu tiên Hứa Thanh Sư nếm được mùi vị của sự hối hận. 3 tháng kể từ khi Chi Chi gả ra, hắn cứ vô tri vô giác mà sống. Cuối cùng vẫn là biểu muội tới cửa, thấy hắn như vậy thì mắng hắn một trận. Nàng gả ra ngoài rồi thì đã làm sao? Không chừng sau này cũng sẽ bị phò mã hưu. Biểu ca, sao bây giờ huynh không có cố gắng thật nhiều đi? Thi đậu trạng nguyên, khi đó tiền đồ của huynh rạng rỡ vô hạn, rồi mặt giấy đi tìm phò mã đòi người cũng được, đúng không? Có thể ư? Hướng Thanh Sư không biết, nhưng thi cử là việc duy nhất mà hắn có thể làm vào lúc này. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, đối phương lắc mình một cái liền trở thành hoàng hậu, còn mình lại trở thành thái phó cho thái tử của đối phương. Thật đúng là số mệnh trêu đùa. Nhìn thái tử của đối phương, tuy Hướng Thanh Sư rất trìu mến thương yêu, nhưng càng không nhịn được mà nghĩ, nếu như hải tử này là của hắn và Chi Chi thì sẽ thế nào? Nhất định hắn phải đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời cho đứa bé này. Thế nhưng đứa bé này là thái tử, vốn đã có những thứ tốt nhất thiên hạ. Gặp lại lần nữa, tuy là cố nhân, nhưng hắn chỉ có thể quỳ xuống đất gọi đối phương một câu, hoàng hậu nương nương. Dường như ngày Tết Nguyên Tiêu năm đó, hắn và đối phương cùng nhau dạo chơi đã bị năm tháng thổi tan thành những mảnh nhỏ, không còn lưu lại dù chỉ một chút kỷ niệm. Hắn còn nhớ rõ khi ánh nến chiếu lên gương mặt đối phương, cũng nhớ rõ ánh mắt vui mừng của đối phương khi nhìn thấy chiếc đèn lưu ly mỹ nhân kia. Nhưng bây giờ, đối phương nhìn thấy mình, biểu tình chỉ còn lại lúng túng. Đối phương cũng sẽ không bao giờ còn có thể gọi mình một câu Hướng ca ca nữa. Vậy nhưng Hướng Thanh Sư không ngờ là Chi Chi vẫn còn giữ bức họa cuốn kia của hắn. Điều này đã thật sự khiến hắn mừng rỡ như điên. Cho dù phải vào thiên lao, hắn vẫn cảm thấy hết sức thoải mái, thậm chí còn cười lớn ở trong ngục. Bạn tù bên cạnh tò mò hỏi vì sao hắn vào đây. Hướng Thanh Sư chỉ cười không nói. Cho dù hắn có phải chết trong thiên lao thì tâm nguyện cuộc đời này của hắn cũng đã xong. Chỉ cần trong lòng Chi Chi vẫn còn có hắn. Ở trong thiên lao, để giết thời gian, Hứa Thanh Sư còn khắc một bức họa của Chi Chi lên tường. Nếu như cuộc đời còn lại của hắn phải trải qua trong ngục, cũng coi như là có một thứ để nhớ. Nhưng Hứa Thanh Sư không thể ngờ được Bùi Tín Phương lại hèn hạ như vậy. Dù cho phép hắn ra khỏi ngục, nhưng lại mang Chi Chi rời khỏi kinh thành. Không phải vì hắn không có ý định tranh đấu thêm lần nữa, chính xác là hắn cũng đã đuổi theo. Hắn tốn biết bao công sức mới tìm được chỗ ở của đối phương. Nhưng khi đứng ở ngoài tường, hắn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của nàng ở trong nhà. Khi ấy, hắn lại chẳng thể nói nên lời. Hắn nên nói cái gì đây? Bảo đối phương vứt bỏ cuộc sống hiện tại, rồi đi theo hắn sao? Chi Chi sống trong cung không vui vẻ, gương mặt lúc nào cũng đượm buồn. Nhưng bây giờ nàng hạnh phúc như vậy. Từ trước đến nay, Hứa Thanh Sư chưa bao giờ nghe thấy đối phương cười vui vẻ như thế. Phu quân, chàng đẩy một lần nữa đi. Chi Chi cười nói. Hắn vẽ rất nhiều bức họa của đối phương trong thư phòng, đều là hắn tự mình vẽ. Hắn nghĩ nửa đời còn lại của hắn sẽ dùng để nhớ về đối phương. Nếu như cầu mà không được, hắn cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Hắn chỉ hy vọng nửa đời sau, nếu hắn còn có cơ hội được gặp lại đối phương, hắn nhất định sẽ không làm kẻ hèn nhát nữa. Ngày thường liền không tương tư, vừa tương tư liền không thể ngừng tương tư. Hướng Thanh Sư uống một ly rượu, cười tự diễu. Hình như khi say rượu, hắn đã viết một phong thư. Nội dung trong thư còn rất càn rỡ, hắn hoàn toàn không cố ý. Mong là khi đọc xong, Chi Chi không giận hắn. Hết ngoại truyện 6. Chương 94. Ngoại truyện 7. Tiểu Phương đời này gặp Chi Chi đời trước. Bùi Tín Phương thổi tắt nến rồi leo lên giường. Người nằm trên giường nghe tiếng động của hắn liền nhích lại gần. Phu quân, nghe nói ở ngoại ô có rất nhiều hoa nở, ngày mai chúng ta cùng đi xem nhé. Được. Bùi Tín Phương kéo người ấy vào trong ngực. Không cần tìm cũng có thể đặt chính xác một nụ hôn lên mi tâm của đối phương. Hôm sau, Bùi Tín Phương tỉnh lại liền phát hiện trong ngực trống trơn. Hắn định ngồi dậy gọi Chi Chi, vì ngày thường Chi Chi đều dậy muộn hơn hắn. Công chúa dậy rồi sao? Một bàn tay trắng vén màn giường lên, lộ ra gương mặt xinh xắn. Bùi Tín Phương nhìn Bội Lan, hẳn phải là chết rồi, thì hơi sửng sốt. Sau đó lại phát hiện có gì đó không đúng. Gian phòng này là tẩm điện của hắn ở phủ công chúa. Hắn thu lại kinh ngạc trong mắt, thấp giọng hỏi: giờ là canh giờ nào? Phò mã đâu? Bây giờ là giờ Mão, phò mã đã vào chiều. Bội Lan trả lời. Chú thích: giờ Mão từ 5 đến 7 giờ sáng. Bình thường sau khi rửa mặt, nhất định là Bùi Tín Phương sẽ phải luyện võ. Nhưng bây giờ nào còn có tâm trí để luyện võ nữa. Hắn hỏi bóng hỏi gió một phen, phát hiện bây giờ lại là năm Vĩnh An thứ 31, là năm đầu tiên hắn đại hôn. Bùi Tín Phương như thuận miệng hỏi: tình hình mấy vị di nương kia thế nào? Bội Lan nghe được lời này thì mím môi cười. Mấy vị di nương vẫn như cũ, chỉ là mấy ngày trước ngũ di nương bị rơi xuống nước, bây giờ vẫn chưa thể rời khỏi giường. Rơi xuống nước? Công chúa quen rồi sao? Lần trước mấy vị di nương tụ họp, hình như ngũ di nương bị say rượu nên vô tình ngã xuống. Thật kỳ quái, sao Chi Chi lại rơi xuống trong nước? Không phải do nàng đẩy tam di nương nên mới rơi xuống nước sao? Sao bây giờ lại trở thành say rượu rồi rơi xuống nước? Bùi Tín Phương càng nghĩ càng thấy không đúng lắm. Hắn mượn cớ đuổi Bội Lan ra ngoài, sau đó ngồi trong tẩm điện của mình tìm đồ. Hắn đã từng giấu hà bao của Chi Chi ở dưới gối, nhưng hắn lật tất cả giường lên mà không tìm thấy. Hắn tìm cả trong ngăn kéo cũng không có tìm được. Chuyện này là sao? Bùi Tín Phương trầm ngâm chốc lát. Hắn vốn tưởng rằng mình trở lại năm Vĩnh An thứ 31, năm mà hắn vừa đại hôn, nhưng hình như cũng không hoàn toàn chính xác. Bùi Tín Phương nghĩ đến chuyện Chi Chi từng nói rằng nàng là người trọng sinh. Chẳng lẽ bây giờ hắn đã đến đời trước của Chi Chi? Chi Chi chưa bị hắn đánh chết cũng không có cầm trái tim đi trao đổi để sống lại lần nữa. Đây là trời cao cho hắn cơ hội để bù đắp sao? Bùi Tín Phương lập tức gọi người đi vào. Người đâu? Bổn cung muốn tới Thúy Sai Viện. Đến Thúy Sai Viện, Bùi Tín Phương liền phát hiện nhà hoàn ở Thúy Sai Viện chỉ có một mình Thái Linh. Lúc Thái Linh nhìn thấy hắn đến thì hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống đất. Nô tỳ bái kiến công chúa. Chủ tử của ngươi đâu? Thái Linh nói. Ngũ di nương bị rơi xuống nước bị kích động, bây giờ không thể dậy khỏi giường. Bùi Tín Phương nghe vậy liền đau lòng không thôi, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ lãnh đạm nói. Bổn cung vào xem thử. Xem thử ngũ di nương đây là bị bệnh thật hay là giờ vờ bệnh. Các người đều đứng ở bên ngoài, chưa được sự cho phép của bổn cung thì không được vào. Bùi Tín Phương vào phòng một mình. Bày trí trong phòng cũng cực kỳ đơn giản. Lúc đi vào, hắn còn có thể nghe thấy tiếng ho khan. màn giường buông xuống. Bùi Tín Phương chậm rãi đi tới, sau đó điều chỉnh hô hấp, xong xuôi mới giơ tay vén màn giường che lên. Vừa vén màn liền đối mặt với một đôi mắt phượng long lanh. Vì bị bệnh mà sắc mặt của thiếu nữ trên giường ửng đỏ, hai vành mắt cũng hơi hồng hồng. Nàng mặc áo trong màu xanh nhạt, nhìn qua giống hệt như đóa sen sau cơn mưa, vừa tươi mát vừa diễm lệ. Dường như Chi Chi không ngờ là hắn sẽ đến, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền muốn hành lễ. Bùi Tín Phương vội đưa tay ra ngăn đối phương lại. Bị bệnh đừng ngồi dậy. Vốn dĩ Bùi Tín Phương cũng đang muốn đóng kịch, nhưng khi vừa thấy Chi Chi, hắn liền có chút không kiềm chế nổi bản thân mình. Chi Chi nhìn hắn bằng đôi mắt phượng, vẻ mặt lại có mấy phần mừng rỡ. Tạ ơn công chúa. Hắn nhớ hồi Chi Chi không có trái tim, bất cứ lúc nào nàng nhìn thấy hắn đều tỏ vẻ vừa kinh vừa sợ. Có lẽ là do đời này Chi Chi có trái tim nên biểu tình có chút không giống. Bùi Tín Phương kìm nén cái cảm giác muốn ôm chầm đối phương vào trong ngực, nhẹ giọng nói: Đại phu tới khám chưa? Nói thế nào? Đại phu nói thiếp bị nhiễm lạnh, phải tĩnh dưỡng nửa tháng, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Nhắc tới uống thuốc, ánh mắt Chi Chi có chút ai oán. Xem ra bất kể là đời này hay đời trước thì nàng cũng đều ghét uống thuốc như nhau. Bùi Tín Phương lại ngồi xuống mép giường, nói chuyện với Chi Chi thêm một lúc lâu, mãi đến khi thấy đối phương quả thật không gắng gượng được nữa thì mới rời đi. Đêm đó Chi Chi uống thuốc đã nói với Thái Linh ở bên cạnh: Ta cứ cho rằng công chúa sẽ rất ghét mấy người tiểu thiếp như ta. Hóa ra không phải vậy, công chúa thật dịu dàng, giống hệt như một đại tỷ tỷ. Thái Linh sửng sốt, không biết nói gì cho phải, vì thế bèn khuyên Chi Chi uống thuốc xong thì đi ngủ sớm một chút. Mấy ngày liên tiếp, ngày nào đại tỷ tỷ Bùi Tín Phương trong lòng Chi Chi cũng tới thăm nàng. Thậm chí vì Chi Chi không biết chữ mà hắn còn thân thiết đọc sách cho Chi Chi nghe. Bằng cách này, mối quan hệ của hai người trong suy nghĩ của Chi Chi đã trở thành đôi bạn khuê phòng. Mặc dù nàng không có tỉ muội ruột thịt, nhưng vẫn luôn hy vọng sẽ có một người cùng thân thiết hệt như tỉ muội. Nàng vốn tưởng công chúa là một người rất lạnh nhạt, dù sao thì từ trước đến nay nàng ấy đều không bao giờ tươi cười, cũng không buồn phản ứng với mấy tiểu thiếp các nàng. Bây giờ nàng mới nhận ra công chúa quả thật là người dịu dàng nhất trên đời, còn mỗi ngày đều giúp nàng chọn y phục nữa. Một thời gian dài trôi qua, Chi Chi liền thật sự coi đối phương là tỷ tỷ, còn dựa đầu vào trong ngực đối phương nghe đối phương đọc sách. Nếu như là tỷ muội, tất nhiên là Chi Chi sẽ nói ra một vài chuyện khổ não của mình. Công chúa, mấy ngày nay ngực thiếp luôn có chút đau. Nàng nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói, mặt trở nên ửng hồng. Thiếp hỏi Thái Linh, Thái Linh nói có thể là vì nơi đó của thiếp lớn lên. Bùi Tín Phương nhìn nàng, khẽ hò một tiếng, ánh mắt trở nên tối sẫm. Nơi nào lớn lên? Chi Chi vừa xấu hổ vừa buồn bực. Chính là chỗ này. Nàng cúi đầu nhìn ngực mình. Bùi Tín Phương giả vờ như không hiểu. Bụng sao? Chi Chi liên tục xua tay. Không phải. Nàng dừng lại, nghĩ đối phương cũng là nữ nhân thì chắc không sao đâu, vì thế liền cầm tay Bùi Tín Phương đặt lên ngực mình. Là nơi này, thiếp luôn cảm thấy đau, nhưng khi xoa bóp thì lại đỡ hơn một chút. Nàng nhìn Bùi Tín Phương bằng đôi mắt phượng ngây thơ. Công chúa có đau không? Đau thì có đau, nhưng mà là đau ở chỗ dưới rốn ba tấc cơ. Bùi Tín Phương nào biết được, hóa ra đời này Chi Chi lại không biết hắn là nam nhân, không hề có bất cứ phòng bị nào với hắn, lại còn cầm tay hắn đặt lên ngực mình. Lỗ mũi Bùi Tín Phương nóng bừng, thầm niệm thanh tâm chú, lại hít thở sâu mấy lần, miệng cưỡng lắm mới dồn được nhiệt nóng trong người xuống. Ánh mắt Bùi Tín Phương còn sẫm hơn cả trước đó, giọng hắn cũng có chút khàn khàn. Chi Chi, để bổn cung giúp nàng nhìn thử một chút nhé. Dù sao thì bổn cung cũng là đã từng trải qua thời điểm giống nàng. Chi Chi có chút ngượng ngùng, hơi xoay người sang bên cạnh. Cái này không được đâu. Giọng Bùi Tín Phương càng trở nên ngọt ngào. Sao mà không được? Không phải chúng ta đều là nữ nhân sao? Hay Chi Chi cảm thấy bổn cung là người xấu? Chi Chi nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, ngây ngây ngốc ngốc nói: không phải, đối với thiếp thì công chúa là người tốt bụng nhất. Hiện tại mấy vị di nương kia cũng không dám bắt nạt nàng nữa. Trước đó nàng luôn là người bị cười nhạo, bây giờ thì không còn, ăn uống cũng tốt hơn nhiều so với trước kia. Bùi Tín Phương tiếp tục dụ dỗ: bổn cung đối xử với nàng tốt như vậy, nàng còn cần gì phải đề phòng bổn cung? Bổn cung đã nghe nói đau đớn cũng có thể là do bệnh. Nam đại phu đâu thể kiểm tra thân thể cho Chi Chi, đúng không? Bổn cung biết một chút y thuật, cứ để bổn cung xem thử giúp Chi Chi đi. Chi Chi vừa nghe có thể là bệnh thì lập tức sợ hãi, thành thành thật thật cởi đai lưng rồi cởi áo. Chẳng qua khi bàn tay hơi lạnh kia sờ vào, nàng vẫn không kìm được mà đỏ mặt. Một lúc lâu sau, Bùi Tín Phương thu tay về, hắn giúp Chi Chi mặc y phục lại cẩn thận. Không có gì đáng ngại, chỉ cần mỗi ngày dùng chút kỹ thuật xoa bóp là sẽ ổn thôi. Chính nàng không thể tự làm được, vậy mỗi ngày bổn cung sẽ tới giúp nàng. Lúc hắn nói ra lời này thì tim không đập nhanh, mặt không đỏ, chính là một đại lưu manh. Nhưng Chi Chi đã thật sự bị lừa gạt, sợ là bị bệnh nên vội vàng đáp ứng. Từ sau khi Chi Chi đặt hoàn toàn niềm tin lên người Bùi Tín Phương, ngoại trừ vấn đề thân thể, nàng còn không nhịn được mà hỏi đối phương vấn đề giấu kín trong lòng. Công chúa, thiếp nghe nói lần đầu tiên sẽ vô cùng đau đớn, có thật như vậy không? Chi Chi nhìn hắn, trong mắt có mấy phần sợ hãi. Bùi Tín Phương ồ một tiếng. Đối với vấn đề này, hắn có chút không biết trả lời ra sao. Chi Chi cho rằng Bùi Tín Phương đang xấu hổ, bèn nói: lần đầu tiên của công chúa có đau không? Bùi Tín Phương nhìn Chi Chi, trong đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên của mình. Hắn cân nhắc cách dùng từ: không đau lắm. Chi Chi chớp chớp mắt như có điều suy nghĩ. Chốc lát sau nàng mới nói: vậy có phải là do phò mã rất dịu dàng không? Bọn họ nói nếu như nam nhân quá thô lỗ sẽ khiến nữ nhân rất đau đớn. Biểu tình của Bùi Tín Phương trở nên cứng đờ, nhất thời nói không nên lời. Từ trước đến nay Chi Chi chưa từng nói ra những lời này với ai, nhưng chính nàng cũng vừa tò mò vừa sợ hãi, bởi vì một ngày nào đó nàng cũng sẽ phải trải qua lần đầu tiên của mình, mà người đó chính là phò mã. Nàng sợ phò mã là một người thô lỗ. Mặc dù thường ngày nhìn phò mã tào nhã lịch thiệp, nhưng nàng nghe nói nam nhân càng lịch thiệp thì khi ở trên giường sẽ càng tàn bạo dã man. Công chúa, người nói cho thiếp đi mà. Chỉ chỉ lắc lắc tay Bùi Tín Phương: phò mã có dịu dàng hay không? Bùi Tín Phương nhắm hai mắt lại, đè xuống cảm giác buồn nôn trong lòng, thấy chết không sờn mà gật đầu. Nếu như hắn nói là không dịu dàng, hắn sợ từ bây giờ cái cô nương ngốc nghếch này sẽ sợ hãi chuyện kia mất. Chi Chi nghe vậy thì quả nhiên là thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh sau đó nàng lại nói tiếp: nhưng hình như là thiếp lo lắng hơi thừa rồi, bởi vì phò mã chỉ thích một mình công chúa, chưa bao giờ tới thúy sai viện của thiếp. Nói đến đây, vẻ mặt của nàng hiện lên chút cô đơn. Có bổn cung tới với Chi Chi, Chi Chi không vui sao? Chi Chi nhanh chóng lắc đầu: đâu có không vui. Nàng xấu hổ cúi đầu xuống: thiếp rất thích công chúa, luôn coi công chúa như tỉ tỉ ruột thịt. Hơn nữa, đúng là gần đây ngực thiếp không đau như trước nữa. Bùi Tín Phương nghe vậy, không biết là nghĩ tới cái gì, có chút chật vật và xoay mặt đi. Chi Chi, ngày mai bổn cung lại tới, hôm nay ta còn bận chút chuyện. Bùi Tín Phương nói xong thì rời đi ngay, chỉ sợ nếu như mình còn tiếp tục ở lại thì sẽ không thể khống chế. Vậy là bộ truyện Kiều Thiếp của chúng ta đã kết thúc tại đây. Có vẻ như cuối cùng thì tác giả đã viết ra một ngoại truyện có thể xảy ra viên mãn hơn. Đó là chính công chúa Bùi Tím Phương của chúng ta đã quay lại kiếp trước của Chi Chi và xây dựng lại mối lương duyên. Nếu như thật sự là hai người có thể đến với nhau là một cặp vợ chồng, thì Bùi Tín Phương vẫn sẽ là hoàng đế, Chi Chi vẫn là hoàng hậu, Hứa Thanh Sư sẽ không thất tình, Phò Mã và ba vị phu nhân còn lại, ba vị tiểu thiếp còn lại có thể vẫn sẽ ở bên nhau. Cuộc sống của mọi người sẽ không xáo trộn, không tệ, không bi đát đến mức như ở đời sau. Nhưng cũng có thể ngoại truyện này chỉ là một giấc mơ. Các bạn đã từng nghe về một câu chuyện ngày xưa có một người xưa từng nằm mơ mình hóa thành một con bướm. Khi tỉnh dậy, anh ta luôn thắc mắc rằng thật ra thì mình là con bướm đang mơ một giấc mơ làm người, hay mình là một con người mơ giấc mơ từng hóa thành bướm. Thật ra thì trong cuộc sống hiện tại thì nó thế nào nhỉ? Cuộc sống hiện đại khiến cho con người vất vả, khó khăn và có rất nhiều những trải nghiệm khắc nghiệt, khiến họ rất khó có thời gian để có thể tĩnh tâm và suy nghĩ lại. Đêm nay tôi mơ ai, hay đêm nay ai mơ tôi? Có đôi khi người ta sẽ không còn nghĩ về vấn đề này nữa, vì trong thế giới hiện đại của chúng ta thì quả thật đó là một chuyện xa xỉ và không nên dùng thời gian quý báu để suy nghĩ nhiều về nó, vì chúng ta còn bận bươn trải. Nhưng với bản thân mình, bản thân Hương Giang, thì đôi khi mình vẫn hay suy nghĩ về vấn đề này. Có thể đó là những lúc tự ngẫm, có thể đó là chuyện nghĩ khi đi ngủ, cũng có thể vào một lúc nào đó bất chợt mọi thứ dừng lại. Về cảm xúc nha, không phải về thời gian nha. Nhưng mà tự trong tâm mình bắt đầu nghĩ về những cái điều mà bình thường coi như là xa xỉ. Ok, dù sao cũng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ truyện Kiều Thiếp này. Sắp tới mình sẽ thực hiện thêm những bộ truyện ngôn tình cũng như là kinh dị khác. Hy vọng sẽ luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn. Hãy cùng đón xem những bộ truyện khác của Hương Giang ở trên kênh của Hương Giang. Trước khi kết thúc video này, một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã không ngừng cổ vũ động viên để mình có thể hoàn thành bộ truyện này. Nếu thấy chuyện hay thì các bạn hãy thả like cho mình, và nếu muốn share cho nhiều bạn khác nữa thì hãy ấn vào nút share cũng như là subscribe và ấn vào nút chuông để nhận được thông báo về chuyện trên kênh của Hương Giang một cách đều đặn hơn. Ngoài ra thì bên dưới có link donate dành cho mình nếu các bạn có nhu cầu quyên góp ủng hộ đồng bào là mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào những bộ truyện tiếp theo. Tên mình là Hương Giang.